Chương 880, đại biến khảo hạch. Ma lực tứ ngược lấy, làm cho cả đại điện đều là run rẩy, giống như bị đè ép cái gì đồ vật, không chịu nổi phụ trọng. Trung quanh ma đạo sĩ, từng cái, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dô Sở. Thân thể không ngừng run rẩy. Đây là thánh thập đại ma đạo ma lực, thứ cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản chống lại. Tại dạng này ma lực dưới, chúng ta liền đúng cuồng phong bạo vũ bên trong một mảnh thuyền cô độc. Toàn bộ đại điện, cũng chỉ có bốn cái công hội không có một chút sự tình. Phen Tôn Lốt, nhất là hội trưởng, Dô Sở tự nhiên sẽ không đem ma lực che tại mình công hội người nơi đó. Blue Digasus, sớm tại Dô Sở phóng thích ma lực thực lực, liền đã đứng ở công hội phía trước. Liền đã đem cái kia cường đại ma lực toàn bộ cản lại, cụ ạ trồ xét bờ rút, cùng Blue Digasus đồng dạng. Freetai, đồng dạng cùng Blue Digasus. Nhưng là... Đồng dạng thân là thánh thập đại ma đạo Mạ Cả Rổ, so bốt cùng gỗ nờ mìn làm càng thêm chết đề, thực lực cao hơn nhiều Dô Sở Mạ Cả Rổ, trực tiếp đem Dô Sở ma lực chấn áp. Tất cả ma lực đi qua Mạ Cả Rổ bên cạnh thời điểm, toàn bộ bị chấn áp, tiêu tán, biến mất, hừ nhìn xem Mạ Cả Rổ, lại là nhìn thoáng qua Mạ Cả Rổ sau lưng nạ dù tổ, Dô Sở lạnh hừ một tiếng, ma lực lui tán. Hắn cũng là biết, tại cái này cái địa phương, là không thể làm quá mức. Hiện tại, ở chỗ này đã có không ít người đã co quắp ngồi tại mặt đất, liên tục hai lần đã trải qua thánh thập đại ma đạo ma lực uy hiếp, yếu một điểm người căn bản là chịu không được. Còn tốt gì tái bên này ạ gì mà cắt lọt đỉnh lấy, muốn bằng không, cu nở dê đồng dạng có thể như vậy. Bờ lưu tỉ gạ sơ, cu ạ trồ xét bờ rút, phén tấm lột đồng dạng cùng gì tái đồng dạng. U dù mà kỳ nạ rủ tô sao, ngươi nghe kỹ cho ta, tốt nhất đừng tại trong khảo hạch gặp được chúng ta ưu quỷ. Muốn bằng không, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Còn có, phi tài người cũng giống như vậy. Nhìn xem nạ rủ tổ, Dô Sở âm trầm nói đạo, sau cùng, đồng dạng nhìn thoáng qua cờ lạc Texas. Hắn đã đem phi tài người toàn bộ ghi hận. Không, phải nói, ghi hận phi tài cái này công hội. Nguyên bản bất quá là bởi vì phi tài với hắn mà nói có tiềm ẩn nguy hiểm mà cam thủ, hiện tại, là trần trụi cam thủ. Cho rằng địch nhân rồi Dô Sở. Ngươi là tại tuyên chiến sao? Nhìn xem Dô Sở, Mạ Cạ Rổ tức giận đạo. Hừ, chúng ta đi lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời Mạ Cạ Rổ, mang theo ưu quỷ người, Dô Sở trực tiếp quay người rời đi. Dô Sở hội trưởng A đồng dạng, tại trong khảo hạch, các ngươi ưu quỷ người, cu nở dê tốt nhất đừng gặp được ta. Bằng không, dạng gì lời nói, ta thì thế nào hoàn trả? Nhìn xem Dô Sở, nạ dù tổ lạnh lùng nói đạo. Mắt quang âm lạnh nhìn lướt qua ạ gì ạ mấy người bọn hắn tham gia khảo hạch người. Tổng hợp đánh giá, Bạch Ngân tổng hợp đánh giá, Bạch Ngân tổng hợp đánh giá, Thanh Ba Đồng. Tổng hợp đánh giá, Thanh Ba Đồng. Tổng hợp đánh giá, Thanh Ba Đồng. Hai cái Bạch Ngân thực lực, còn có ba cái là Thanh Ba Đồng thực lực. Trong đó hai cái Bạch Ngân chính là ưu quỷ ạ gì ạ cùng gì lù ổ ẹn. Cũng là ưu quỷ hai tên có S cấp ma đạo sĩ thực lực. Nhưng là còn không có đạt được cờ cấp ma đạo sĩ danh hiệu người. Đây là ưu quỷ lần này tham gia khảo hạch người thực lực. Tại nạ rủ tổ trong mắt, trong nháy mắt, triển lộ không bỏ sót. Hai quỷ cấp ma đạo sĩ thực lực, thêm thượng công trong hội còn có mấy tên cấp ma đạo sĩ. Không thể không nói, phẽn tuấn lột cái này cường đại công hội thực lực, trực tiếp triển lộ không bỏ sót. Muốn biết, S cấp ma đạo sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tại cái này cái thế giới bên trong, có đông đảo ma đạo sĩ, có thể trở thành nhược cấp ma đạo sĩ đỉnh phong, cũng chính là Thanh Ba Đồng đẳng cấp chỉ có số ít. Mà cái này thiếu trong mấy người, có thể đột phá trở thành nhược cấp ma đạo sĩ, cũng chính là Bạch Ảnh đẳng cấp thực lực, bất quá là trăm một số lượng, có chút địa phương, càng là số 1%. Ngàn một cũng có thể. Những người khác, trung thân thể chết tọa hạ cấp ma đạo sĩ đỉnh phong không được tiến thêm. Tiếc nuối mà chết. Mà cái này số ít S cấp ma đạo sĩ bên trong, lại chỉ có nói ít có thể trở thành nhờ cấp đỉnh phong. Cũng chính là Bạch Ngân đẳng cấp thực lực. Đồng dạng, tại cái này số ít S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ bên trong, lại chỉ có số rất ít người, có thể đột phá trở thành nhật cấp ma đạo sĩ, cũng chính là thánh thập đại ma đạo sĩ, Bạch Ngân đẳng cấp thực lực người. Những người khác, cả đời nhìn xem cái này một đạo không nhưng đột phá hơn câu, ôm hận mà kết thúc từng loại số liệu. Vô không biểu hiện là ít cấp ma đạo sĩ hy hữu, là đứng tại trăm trên vạn người người, đồng dạng, cũng là biểu hiện giặc cấp, cũng chính là thánh thập đại ma đạo sĩ chân quý, là đứng tại vạn trên vạn người cường giả. Bất quá, coi như thế có thế nào, nhìn xem rời đi ạ gì ạ bọn hắn. Nạ dù tổ trong mắt, hàn quang lóe lên. Gặp được mình, làm theo đánh bọn hắn ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra bọn hắn. Không để ý đến nạ dù tổ uy hiếp, dô sờ căn bản cũng không có nói cái gì, mang người, trực tiếp rời khỏi nơi này. Cái này hỗn đản nhìn xem rời đi dô sờ, cỡ lạc Texas không khỏi tức giận giống đạo. Cương đại lôi điện trong nháy mắt từ trên thân bộc phát ra hiện, thành viên mấy mét bên trong, tùy ý tứ ngược lấy. Tốt, hiện tại sinh khí có làm được cái gì, đợi đến khảo hạch thời điểm gặp được, trực tiếp ngược chết bọn hắn chính là. Nhìn thoáng qua phẫn nộ cờ lạc Texas, nạ rủ tổ đi ra phía trước, không nhìn tứ ngược lôi điện, vô vô bờ vai của hắn, đôi hắn nhàn nhạt nói đạo. Không có sai, sinh khí không có, tốt nhất phản kích, chính là để dô sờ tại lần này trong khảo hạch. Một cá nhân cũng không qua được. Cái này mới là tốt nhất phản kích vợ y ma cửu đoán đã kết. Như vậy, nạ rủ tổ cũng là không có cái gì lưu thủ. Không nói cái này cái thế giới, liền là tại hỏa ảnh trong thế giới. Nạ rủ tổ giết qua người, cũng sẽ không ít. Nói ít cũng là có thập vạn số lượng. Đây là nạ rủ tổ thân thủ giết chết, trực tiếp phạm vi lớn, cao cấp giết chết, liền càng nhiều. Số đều đếm không hết. Tại nạ rủ tổ trong tay, chết người còn thiếu sao. Nạ rủ tổ hai tay, sớm liền đã huyết hồng thử hỏi, dạng này nạ rủ tổ, sẽ nhân từ nương tay sao? Trêu chọc phải nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không để thứ tốt hơn. Nạ rủ tổ, cỡ lạc Texas, lần này khảo hạch các ngươi phải cẩn thận. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng cỡ lạc Texas, mà cả dô không khỏi căn dặn đạo. Yên tâm đi, hội trưởng, bất quá, hẳn là cẩn thận không phải chúng ta, mà là ưu quỷ người bên kia. Nghe được Mạ Cạ Rồ, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói đạo. Có đúng không, bất quá, tốt nhất đừng gặp được chính là. Nghe được Nạ Dù Tô, Mạ Cạ Rồ cũng không có đang nói cái gì. Hắn biết, bây giờ không phải là đả kích sĩ khí thời điểm. Sẽ gặp phải. Mà ta, QNZ sẽ thân thủ đem bọn hắn toàn bộ làm thịt một bên. Nhìn xem Mạ Cạ Rồ, cỡ lạc Texas nhàn nhạt nói đạo. Ánh mắt, nhìn về phía U quỷ rời đi địa phương, cỡ lạc Texas trong mắt. Tràn đầy âm ngoan. Đồng dạng, có chút bất mãn nhìn thoáng qua phía sau dị tài người. Không có sai, hội trưởng, sẽ gặp phải. Nhìn xem Mạ Cạ Rồ, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói đạo. Ánh mắt, xem ra một chút cờ lạc Texas, ánh mắt nhìn hắn, xem ra, cờ lạc Texas đối dị tài bất mãn, đối cường đại công hội chấp nhất, là bắt đầu từ nơi này. Mặc dù bây giờ còn không rõ lộ ra, nhưng là, rất hiển nhiên. Hạt giống đã bị chôn vùi hạ ngươi còn không biết không? Lần này khảo hạch tính chất. Nhìn xem Mạ Cạ Rồ, Nạ Dù Tổ nói đạo. Ấn ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Mạ Cạ Rồ nghi ngờ ừ một tiếng. Đồng dạng, tại Mạ Cạ Rồ bên cạnh bốt cùng Gô Nơ Mỉn cũng là nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Khảo hạch tính chất, những này bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới những này. Ánh mắt, nhìn lướt qua chung quanh, gặp bởi vì Mạ Cạ Rồ cùng Dô sở quan hệ. Cái này phiến khu vực đã trống không xuống, căn bản cũng không có cái gì người. Là trận đấu ai nhìn xem nhìn về phía mình ba cái công hội hội trưởng, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói đạo. Vợ y ma chung quanh không có cái gì người, Nạ Dù Tô QNZ là có thể nghĩ nói cái gì là làm cái đó. Mặc dù là cấp ma đạo sĩ khảo hạch, nhưng là, tại cả nước liên hợp trong khảo hạch, trong này tính chất sớm liền đã biến hóa. Hiện tại, tranh tài tính chất quá nhiều khảo hạch. Trước mặt thế nào ta không biết, nhưng là, phía sau, tuyệt có so cá nhân thực lực chiến đấu. Có thể là trong nước, cũng có thể là nước đối nước. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói đạo. Không sai, đây chính là lần này khảo hạch cái kia đã biến hóa tính chất. Cái này nghe được Nạ Dù Tô, mà cả dô bọn người không khỏi trong nháy mắt tắt tiếng. Nói thật ra những này, bọn hắn còn thật không có nghĩ qua. Cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này. Dù sao, bọn hắn là công hội hội trưởng, không phải quốc gia chính khách. Làm sao không nên bày ra vẻ mặt như thế sao? Dù sao, lần này khảo hạch sớm liền đã nói rất rõ ràng, đó là vì giải quyết các quốc gia chiến tranh mới tổ chức, chiến tranh chuyện này muốn làm sao giải quyết, tự nhiên là muốn đánh một chầu. Mà chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc mặc dù không phải chiến tranh nước, cũng không có cái gì chiến tranh tốt đánh. Nhưng là, thân thể là mạnh nhất ma pháp vương quốc. Tự nhiên cũng là muốn cầm ra bản thân cường đại ma pháp thực lực, làm sao cầm, tự nhiên là đánh một trầu. Còn có công hội, lần này thịnh hội, tất cả công hội đều nhìn đúng cái này một cơ hội duy nhất, một khi có tốt biểu hiện, kinh diễm tuyệt luân biểu diễn, nhiệt huyết chiến đấu, như vậy, công hội danh tiếng cũng sẽ viễn dương, những này dựa vào cái gì, tự nhiên đánh một trầu. Đủ loại tình huống dưới, lần này khảo hạch, tính chất bên trên liền đã thay đổi. Khảo hạch ít hơn so với trận đấu. Chân chân chính chính để cho người ta mong đợi, vẫn là trận đấu, mà không phải khảo hạch đã không đơn thuần là dạng này. Lần này khảo hạch là công khai, có tiếp sóng, tự nhiên, cũng là không thể thiếu tranh tài tính chất. Nhìn xem mà cả rổ bọn hắn, nạ rủ tổ nói đạo. Những này nguyên bản nạ rủ tổ còn sẽ không nghĩ tới phương diện này, nhưng là... Từ mạ cả rổ cùng nạ rủ tô nói quốc vương đều chú ý thời điểm, những này tự nhiên liền không nhưng mà dự. Bên trên khó mà nói ra cái gì tranh cường ha ho thắng lời nói đến, nhưng là, ý tứ lộ ra một chút là có thể. Người phía dưới sẽ minh bạch. Không nói gì thêm, mạ cả rổ nhìn thoáng qua bên cạnh bốt cùng gỗ nờ mìn. Nhưng là, ba người trong mắt, đều là đã trên cơ bản xác nhận. Bọn hắn nhận đồng nạ rủ tổ thuyết pháp. Trận đấu. Đã cao hơn khảo hạch. Bất kể như thế nào, tóm lại, lần này khảo hạch, chúng ta biểu hiện ra hẳn là có mức độ là có thể. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas, mà cả rồ thận trọng nói đạo. Biết lần này khảo hạch tính chất về sau, như vậy, tùy theo mà đến, tuyệt thì rất nhiều ngưu quỷ xà thần. Các quốc gia bên trong, một chút con ở chưa chơ than ở HS cấp ma đạo sĩ cường đại ma đạo sĩ, cũng là sẽ bị sai phái tới tham gia lần này khảo hạch. Mà đối mặt tình huống như vậy, mà cả rổ cũng không dám nói nhất định phải lấy được chiến thắng cái gì. Không có người có thể cản ở đường đi của ta. Tại cương đại người, đều muốn quỳ dưới chân của ta. Bởi vì, ta thế nhưng là cờ lạc Texas ai nhìn xem mà cả rổ, cờ lạc Texas ngạo nghệ nói đạo. Tất cả địch nhân, toàn bộ đánh tới là có thể. Nhìn xem mà cả rổ, nạ dù tổ đồng dạng nói đạo. Vô luận là cờ lạc Texas, vẫn là nạ dù tổ. Đều có lòng tin tuyệt đối.